Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 304 Tổ Nãi Nãi Tượng Phu Nhân. Người chưa đi đến, một cổ âm phong trước quắt vào nhà nội, nhà gỗ nội tất cả đồ vật bị thổi đến leng keng một. Hồi loạn hưởng, Vương Diệp cho rằng Sa Lão Tổ sẽ tức giận. Kết quả Sa Lão Tổ lại cùng không biết chính mình ra cửa phòng bị tạp khai giống nhau. Vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia. Chẳng qua ăn cái gì tốc độ nhanh thật nhiều, Vương Diệp đã lấy ra không ít đồ ăn hiếu kính vị này. Lão Tổ, nhưng vị này Lão Tổ ăn tốc độ càng mau. Ngươi đều không thể tưởng tượng hắn như vậy một trương người miệng là như thế nào trương đến như. Vậy đại, hơn nữa nhấm nuốt tốc độ càng là siêu mau, Sa Đa Đần. Một tiếng quát chói tai, Vương Diệp đã biết Sa Lão Tổ tên. Nhưng lại lần nữa nghe được. Hắn vẫn là nhịn không được muốn cười, Sa Lão Tổ ăn luôn cuối cùng một phần đồ ăn. Mạt môi, sửa sang lại một chút quần áo. Lúc này mới đạm nhiên quay đầu. Nhưng Vương Diệp lại từ hắn động tác trông được ra một chút túng, có thể thẳng hô Sa Lão Tổ đại danh. Còn dám tạp khai hắn đại môn. Hơn nữa làm Lão Tổ có điểm túng nữ vong linh sẽ là ai? Đúng vậy. Kia thanh quát chói tai rõ ràng chính là nữ tử tiếng nói, uông. Một con màu đen đại cầu bóng dáng nhảy tiến vào. Vây quanh Sa Lão Tổ xoay hai vòng. Hai chân nhanh chóng đáp đến bàn gỗ thượng. Duỗi đầu hướng trên bàn không ngừng ngửi ngửi. Kia cái đuôi còn lắc lư cái không ngừng. Kim Bảo cùng Tiểu Mộc Mộc cùng nhau tò mò mà nhìn chằm chằm. Kia chỉ đại hắc cầu, khụ. Phu nhân, nếu tới, liền tiến vào sao? Đứng ở bên ngoài làm gì? Sa Lão Tổ rốt cuộc mở miệng, bên ngoài truyền đến châm chọc thanh. Ngươi không mời ta, ta làm sao dám tiến vào? Ai biết ngươi có phải hay không ở bên trong làm bảy làm tám? Ta sợ làm ta nhìn đến mù mắt hiện trường. Vương Diệp, hoắc, Sa Lão Tổ ho khan. Vội nói, phu nhân ngươi đừng nói bậy. Ta nơi này đều là tiểu hài tử. Là chúng ta Sa gia nhỏ nhất một thế hệ. Hôm nay bọn họ riêng mang theo bái kiến lễ tới gặp chúng ta. Ta liền trừ một chút thời gian thấy bọn họ, phải không? Lạnh lùng tiếng cười nhạo sau. Một người dung mạo, bình thường đã có điểm xấu xí nữ tử đi vào nhà gỗ. Tên này nữ vong linh mới vừa tiến vào khi vẫn là hư ảnh. Nhưng chờ nàng thấy rõ nhà gỗ khách nhân đều là cái dạng gì sau. Nàng hư thể đảo mắt liền biến thành thật thể. Trên mặt biểu tình cũng hảo rất nhiều, Vương Diệp bằng lương tâm nói. Vị này Lão Tổ phu nhân đôi mắt thật xinh đẹp, thực thủy linh, nhưng nàng cái mũi cùng miệng thật sự quá lớn. Hơn nữa nàng còn có răng hô. Mặt khác, Lão Tổ phu nhân có lẽ không thích trang điểm, hoặc là không tốt với trang điểm. Nàng ăn mặc giống như là thợ săn nữ nhi, đặc biệt tinh thần, nhưng cũng tục tăng. Nàng chân cũng đặc biệt đại, Sa Lão Tổ nghiêng người. Duỗi tay cấp mấy tiểu giới thiệu. Tới, trông thấy các ngươi một vị khác Lão Tổ Tông. Đây là ta phu nhân. Xuất thân tượng tộc bộ lạc. Các ngươi kêu nàng tượng Lão Tổ liền hảo, chó má. Vị này phu nhân chút nào không cho trượng phu mặt mũi. Nhưng nàng chuyển nhìn về phía Vương Diệp mấy cái ánh mắt lại rất nhu hòa. Không cần kêu ta cái gì Lão Tổ. Kêu ta tổ nãi nãi liền hảo, Vương Diệp vội vàng lôi kéo Tiểu Mộc Mộc cùng Đại Mộc Mộc cùng nhau. Đứng lên, tiếng nói ngọt tám độ mà kêu. Tổ nãi nãi hảo, tượng phu nhân theo bản năng sờ sờ chính mình đai lưng. Không sờ đến đồ vật. Quay đầu liền trừng trượng phu, Sa Lão Tổ phi thường hiểu mà vẫy tay gọi tới mấy cái túi, tượng phu. Nhân tiếp nhận túi mở ra nhìn nhìn, bĩu môi, tự hồ thực coi thường. Tùy tay liền đem túi lại tạp hồi Sa Lão Tổ trên người, Vương Diệp. Đừng a, ngài xem không trúng, không đại biểu chúng ta cũng xem không trúng a. Tương đương tượng phu nhân nhìn chung quanh nhà gỗ. Từ một cái trên giá cầm một chi hoa khô. Đối Tiểu Mộc Mộc vẫy tay, Vương Diệp lập tức đẩy đẩy Tiểu Mộc Mộc. Làm hắn qua đi, Tiểu Mộc Mộc ngoan ngoãn đi qua, tượng phu nhân ý bảo Tiểu Mộc Mộc duỗi tay, Tiểu Mộc. Mộc vươn tay, tượng phu nhân đem kia chi hoa khô phóng tới Tiểu Mộc Mộc trong tay. Nhưng vừa ra hạ, kia chi hoa khô liền biến mất, Tiểu Mộc Mộc ngẩn người. Liền ở trong phút chốc, Hắn trong đầu giống như hiện lên nào đó cảnh tượng, mà Lôi Mộc bên kia mờ mịt ánh mắt nhiều ra một tia thanh minh. Tiểu Mộc Mộc trở về. Hắn nhìn xem Vương Diệp, lại nhìn xem Lôi Mộc. Thế nhưng duỗi tay cầm Lôi Mộc tay, Lôi Mộc cũng cầm hắn. Vương Diệp nhìn đến một lớn một nhỏ hai tay giao nắm ở bên nhau, tựa hồ có trọng điệp cùng dung hợp dấu hiệu. Hắn không biết đây là hảo là hư, nhưng xem hai cái Mộc Mộc đều không có bài xích, hắn tưởng hẳn là tốt đi. Đáng tiếc hắn không có cấp kia hoa khô thi triển giám định thuật, không biết kia rốt cuộc là cái gì bảo bối. Nếu ta không nhìn lầm, kia chi hoa khô hẳn là tổ linh chi hoa. Điên Dược Vương ở trùng sào trung lẩm bẩm nói, Lôi Mộc vận khí thật không sai, loại này hoa không có thật thể, cũng có nhân xưng này vì u linh hoa, nhưng u linh hoa tuy rằng quý giá, lại xa không bằng tổ linh chi hoa. Chỉ có sinh trưởng ngàn năm trở lên u linh hoa. Hơn nữa nếu có thể đã chịu tổ linh phù hộ chi lực tưới u linh hoa, mới có thể chuyển biến thành tổ linh chi hoa. Vương Diệp nhịn không được tinh thần truyền âm hỏi, loại này tổ linh chi hoa có cái gì hiệu dụng? Hiệu dụng, ngươi không phải thấy được sao? Nó có thể cho bị lạc linh hồn trở về tại chỗ, còn có thể chữa trị hồn thể cũng chính là tinh thần hạch bị thương, càng có thể làm người sử dụng được đến tổ linh chi lực phù hộ. Phối hợp bọn họ vừa rồi uống long tâm âm thảo thủy, Lôi Mộc muốn dung hợp chính mình phân hồn, sẽ dễ dàng rất nhiều. Dung hợp sau còn sẽ không lưu lại di chứng. Nhưng loại này tổ linh chi hoa cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là chỉ có thể cấp cùng huyết mạch người sử dụng. Điên Dược Vương tán thưởng, vị này tượng phu nhân nhãn lực thật tốt, cũng so với kia vị xa lão tổ hào phóng đến nhiều. Vương Diệp nhìn lén xa lão tổ, liền thấy hắn mặt vô biểu tình. Hảo đi, có thể xác định, vị này lão tổ đối nhà mình phu nhân hào phóng hiển nhiên thực đau lòng. Hắc, mà tượng phu nhân hào phóng cũng không có đến đây kết thúc. Nàng giống như phải cho mỗi cái hài tử lễ gặp mặt, nàng phi thường quen thuộc mà mở ra nhà gỗ cửa tủ, lấy ra một cây một mét dài hơn ngà voi, vứt cho Lôi Mộc. Lôi Mộc tiếp được ngà voi, thế nhưng mở miệng, cảm ơn. Tượng phu nhân đối hắn gật gật đầu, ngươi tuy rằng huyết mạch hỗn độn, nhưng ta có thể cảm giác ra tới trên người của ngươi có ta huyết mạch, mà không phải những cái đó tiểu nương dưỡng xa gia hậu đại. Chỉ là gia tộc của ta huyết mạch ở trên người của ngươi phi thường đạm bạc, càng bị áp chế. Này căn sơn tượng ngà voi tuy rằng không thể đánh thức ta huyết mạch, nhưng ngươi hấp thu sau, sức lực sẽ gia tăng rất nhiều. Hơn nữa ngươi bản thân mặt khác huyết mạch tính chất đặc biệt, ngươi về sau có lẽ sẽ trở nên lực lớn vô cùng. Vương Diệp vì Lôi Mộc cao hứng. Vị này tượng phu nhân hiển nhiên muốn so San Man đại đế cùng Lan đạo sư phụ càng nghiêu bẻ. Không gặp xa lão tổ ở nàng trước mặt đều thành thành thật thật. Lôi Mộc trên người có vị này huyết mạch, tượng phu nhân có thể không hướng về Lôi Mộc. Xa lão tổ nghe xong lời này đều kinh ngạc mà ngẩng đầu, xem Lôi Mộc ánh mắt cũng có độ ấm nhiều. Hắn có thể cảm giác ra Lôi Mộc trên người có hắn huyết mạch, nhưng rất ít, cho nên hắn mới không đem Lôi Mộc đương hồi sự. Nhưng không nghĩ tới cái này huyết mạch đặc biệt tạp hài tử thế nhưng còn di truyền hắn phu nhân huyết mạch, này liền thập phần khó được. Bởi vì hắn cùng hắn phu nhân liền một cái hài tử, hắn mặt khác con cái đều là thiếp thất cùng tình nhân sinh, xa ra gia chủ chi vị đến sau lại quốc vương chi vị. Ở hắn hậu đại trong huyết mạch từng có mấy lần thay đổi, cũng không phải vẫn luôn là hắn cùng hắn phu nhân hài tử kia một mạch. Không nghĩ tới thành tựu đế vương sự nghiệp to lớn đứa bé kia thế nhưng chính là hắn cùng hắn phu nhân hậu đại. Không tồi, sớm biết lần trước kia hài tử lại đây, hắn liền ra tới trông thấy hắn. Tượng phu nhân thậm chí từ ái mà sờ sờ Lôi Mộc đầu, còn hỏi hắn, ngươi tên là gì? Lôi Mộc. Lôi Mộc không có trốn tránh, hắn ánh mắt vẫn là mờ mịt chiếm đa số. Vương Diệp tác đặc biệt ý xấu mà cấp mỗ người một nhà mách, lẻo nói, tổ nãi nãi. Mộc Mộc cũng kêu Sa Tăng, nguyên bản là đại đế San Man thân tôn tử, nhưng Saphia cùng xét một nhà vì đế vị quyền kế thừa liền đem hắn trộm đi, còn đối ngoại nói hắn là nữ nô hài tử, là tư sinh tử, càng bởi vì hắn người mang ma chủng, Từ hắn sinh ra bắt đầu liền ngày đêm ngược đãi hắn. Làm nào đó ma pháp sư tùy ý đối hắn làm tàn nhẫn thực nghiệm trên cơ thể người. Càng không thừa nhận hắn là Sa gia huyết mạch. Cuối cùng còn đem hắn ném tới địa cung chung. Các ngài cũng biết địa cung là cái dạng gì. Khi đó Mộc Mộc mới 7 tuổi. Tượng phu nhân ánh mắt thay đổi. Lửa giận rõ ràng bạo thăng. Lại giận chừng trượng phu, Sa lão tổ sờ cái mũi. Lại không phải hắn làm hại đứa nhỏ này. Đều do Sa lớt cái kia lòng tham đồ con lợn. Còn có Sa phia một nhà. Đối, đều do bọn họ đang ở âm mưu tính kế. Lặng lẽ cấp bên ngoài truyền lại tin tức Sa phia bỗng nhiên đánh cái đại đại dùng mình. Hắn cảnh giác lại khủng hoảng mà nhìn quét bốn phía. Chẳng lẽ có người phát hiện hắn ở mưu tính cái gì? Không, sẽ không. Hắn làm được như vậy bí ẩn, nhà gỗ nội. Tượng phu nhân đau lòng mà lại sờ sờ Lôi Mộc đầu tóc. Nàng nhìn Lôi Mộc cái trán hai cái phát ra u lam quang mang tiểu giác. Thở dài, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Có lẽ người yêu cầu cùng cổ đỉnh giống nhau. Đi một chuyến ma giới mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề của ngươi. Nhưng tại đây phía trước, ngươi còn phải trước giải quyết người giữ mộ cái này thân phận. Lôi Mộc trong mắt chậm rãi giật. Giật Vương Diệp lập tức hỏi. Tổ nãi nãi, ngài biết như thế nào đi ma giới sao? Tượng phu nhân lắc đầu. Đường Bắc cùng cổ đình tuy rằng đi qua ma giới, nhưng bọn hắn đối nơi đó giữ kín như bưng. Chưa từng có đề cập bọn họ là như thế nào đi. Lại là như thế nào trở về. Chúng ta chỉ biết cổ đình giải quyết bị ma trùng ký sinh vấn đề. Nhưng chúng ta thậm chí không biết hắn là hoàn toàn chuyển biến thành ma tộc. Vẫn là bảo lưu lại hắn nhân loại huyết mạch. Vương Diệp cũng đồng dạng tiếc nuối. May mắn gió xoáy mang phong trong mắt còn có một cái đi thông ma giới không gian thông đạo. Chẳng qua nơi đó tình huống mạc danh. Hắn nguyên bản nghĩ nếu có càng an toàn thông đạo. Hắn liền mang Lôi Mộc đi cái kia nói đi ma giới xông vào một lần. Tổ nãi nãi. Kia ngài biết như thế nào làm đã trở thành người giữ mộ Mộc Mộc rời đi địa cung sao? Ta là nói làm hắn hoàn chỉnh mà rời đi. Vương Diệp nhân cơ hội hỏi, hắn nguyên bản phương pháp là mạnh mẽ đột phá đi ra ngoài, mang theo hai cái Mộc Mộc cùng nhau. Nhưng hiện tại nghe vị này tổ nãi nãi ý tứ, tựa hồ không đơn giản như vậy. Tượng phu nhân lại thương tiếc mà nhìn xem cùng Lôi Mộc nắm tay tiểu. Mộc Mộc, đối Vương Diệp nói, các ngươi đến đi tế đàn một chuyến. Lôi Mộc vấn đề đề cập đến linh hồn khế ước. Này không phải chúng ta có thể can thiệp. Giải linh còn cần hệ linh người. Chờ các ngươi tới rồi nơi đó, tự nhiên sẽ minh bạch muốn như thế nào làm. Nhưng tại đây phía trước, nhất định phải làm Lôi Mộc cùng chính mình phân hồn dung hợp. Nhớ lấy. Tượng phu nhân kéo qua Lôi Mộc tay. Ở hắn mờ u bàn tay thượng vẽ một cái trừu tượng voi đầu đồ án hơi hơi chợt lóe. Hoàn toàn đi vào Lôi Mộc mờ u bàn tay, bởi vì nào đó nguyên nhân. Tổ nãi nãi không giúp được các ngươi quá nhiều. Nhưng có cái này, lúc sau các ngươi liền có thể từ linh tịch nơi trực tiếp xuyên đến tế đàn. Mà không cần lại chịu đựng thật mạnh trạm kiểm soát. Tượng phu nhân vỗ vỗ Lôi Mộc mờ u bàn tay, cảm. Thấy chính mình bị bỏ qua kim bảo hướng về phía tượng phu nhân kêu. Ô ô kỳ tương đương, tổ nãi nãi hảo tương đương. Tượng phu nhân vừa thấy Lôi Mộc trên vai ngồi xổm kim bảo. Vui vẻ, duỗi tay liền từ trong ngăn tủ lấy ra một túi đá quý. Phóng tới Lôi Mộc trên tay. Nói, này đó đều cấp cái này vật nhỏ. Đối hắn có chỗ lợi. Cũng có thể làm hắn nhanh lên thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Kim bảo nhảy đến Lôi Mộc bàn tay. Thượng, tò mò mà mở ra túi thăm dò xem, này vừa thấy. Kim bảo cao hứng mà kỳ kỳ kêu lên. Hắn không bao giờ thiếu ăn ngon đá quý lạp tương đương. Xa lão tổ khóe miệng run rẩy. Nhịn không được nói. Ta vừa rồi đã đưa cho hắn một túi. Đây chính là long huyết thạch. Ta cũng liền nhiều như vậy, như thế nào? Lão nương đưa hài tử một chút đồ vật đều không được. Ngươi nếu là luyến tiếc ra đồ vật. Lão nương chính mình cấp. Tượng phu nhân cắm eo. Biểu tình đặc biệt hung hãn, đừng đừng đừng. Phu nhân đừng nóng giận sao. Ta còn không phải là ngươi. Ta chính là nói. Này không phải sợ này tiểu tể tử không số. tham ăn ăn no căng sao? Xà lão tổ vội túng túng mà cười làm lành, tượng phu nhân hừ lạnh. Không gặp đứa nhỏ này làm lôi mộc thu hồi tới. Ngươi đương hắn cùng ngươi nào đó hậu đại giống nhau lòng tham lại ngu xuẩn sao? Xà lão tổ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trong lòng lấy máu. Nhìn nhà mình phu nhân cầm bảo bối của hắn tùy tiện tặng người. Cũng may, đưa đều là hắn hậu đại. Cũng coi như là thịt lạn ở nhà mình trong nồi. Ô ô, hắn vẫn là hảo tâm đau a. Hắn tồn như vậy điểm vốn riêng hóa dễ dàng sao? Vương Diệp ở trong lòng bốp bốp bốp bốp cấp tượng phu nhân vỗ tay. Hắn quá yêu vị này tượng phu nhân. Hắn quyết định hắn nhất định phải nhiều đưa một ít ăn ngon cấp vị này tổ nãi nãi. Đây chính là siêu cấp đại chỗ dựa. Từ từ, này chỉ đại hắc cẩu là khi nào sờ qua tới. Cái này đáng chết chó đen thế nhưng đem hắn sắp làm tốt ma thú thịt nướng đều cấp ăn. Đại hắc, xa lão tổ cũng phát hiện. Bi thống kêu to, nhưng này chỉ chó đen là hắn lão bà dưỡng. Thực lực còn không thấp. Hắn căn bản liền lấy này xúc sinh không có biện pháp, đại hắc lắc lắc cái đuôi. Đặc biệt nịnh nọt mà cọ cọ Vương Diệp chân, Vương Diệp thiếu chút nữa bị nó cọ một cái té ngã, dừa. Hắn chính là bát cấp trung giai. Này cầu rốt cuộc cái gì thực lực. Thế nhưng chỉ là cọ hắn một chút. Liền thiếu chút nữa đem hắn đâm phiên. Liền tính ngươi cường, ngươi cũng không thể tiếp đón cũng không đánh một cái. Liền đem ta lao động thành quả đều ăn. Vương Diệp giận cắm eo, đại hắc vẫy đuôi. Hắc u u cầu cầu mắt thế nhưng đối Vương Diệp chớp chớp. Như là ở vứt mị nhãn giống nhau, Vương Diệp. Ngọa tào, này cầu thành tinh. Tượng phu nhân cười nói. Đại hắc ăn ngươi thứ gì? Tổ nãi nãi tiếp viện ngươi. Bất quá ngươi làm cho đồ vật thế nhưng có thể làm đại hắc nguyện ý ăn xong đi. Cũng thực ghê gớm, Vương Diệp lúc này mới ý thức được vị này tổ nãi nãi còn không biết hắn làm đồ. Ăn vong linh cũng có thể ăn. Vội nói, tổ nãi nãi, không cần ngài bổ, ta làm này đó, vốn dĩ chính là muốn hiếu kính các ngài. Vốn dĩ ta đều làm tốt một phần, đều bị này hư cẩu ăn. Vương Diệp cùng tiểu hài tử giống nhau chỉ vào đại hắc cẩu cáo trạng, đại hắc cẩu dùng cái đuôi. Quét Vương Diệp chân, còn duỗi đầu đi liếm Vương Diệp mặt, Vương Diệp dùng sức đẩy ra cẩu đầu. Hắn mới không cần bị liếm đầy mặt cẩu nước miếng. Tượng phu nhân ha ha cười. Này tiểu tề tử nhìn xấu xa, nhưng rất đúng nàng ăn uống, Vương Diệp đẩy ra đại hắc. Tiếp nhận con nhện cận truyền cho hắn cắt xong rồi lát thịt. Đào tiến trong nồi phiên xào. Còn cố ý dò hỏi tượng phu nhân. Tổ nãi nãi. Ngài thích ăn cái gì khẩu vị. Ta cho ngài làm. Bao ngài ăn ngon ăn. Tượng phu nhân ngay từ đầu còn không có chú ý Vương Diệp làm đồ ăn có cái gì. Đặc thù. Nàng xác thật nghe thấy được một ít đồ ăn mùi hương. Nhưng nàng còn tưởng rằng đây là nàng nhìn đến đồ ăn. Trong đầu tự nhiên sinh ra vị giác liên tưởng, cho nên Vương Diệp nói phải làm ăn cho nàng. Nàng cũng chỉ là cười cười, thực hiền hòa mà nói. Hảo a, tổ nãi nãi chờ, đứa nhỏ này tuy rằng không phải nàng cùng đại đảm huyết mạch. Cũng không phải mặt khác tiểu nương dưỡng xa ra huyết mạch. Nhưng đứa nhỏ này hiển nhiên cùng lôi mộc có chặt chẽ liên hệ. Nàng tuy rằng không thể minh xác cảm giác. Nhưng nàng suy đoán hẳn là nào đó cộng sinh quan hệ. Chính yếu chính là này tiểu hài tử tuổi không lớn. Liền nguyện ý vì lôi mộc tới sấm nguy hiểm địa cung. Yêu ai yêu cả đường đi. Nàng tự nhiên cũng nguyện ý đối cái này tiểu hài tử hảo. Đại hắc xem Vương Diệp lại bắt đầu làm ăn. Cái đuôi riêu đến cùng phong hỏa luân giống nhau. Nó cũng đang chờ tương đương tượng phu nhân xem đại hắc kia bộ dáng. Trong lòng kinh ngạc. Tả hữu nhìn xem, tay duỗi ra liền đem xa lão tổ nấu nước thiết hồ sơ qua tới. Đưa cho Vương Diệp, Vương Diệp. Ân, con nhện cận nhanh chóng truyền âm. Thứ tốt, chạy nhanh thu hồi tới. Vương Diệp lập tức vui vẻ ra mặt mà hướng về phía tượng phu nhân hợp nhau hai chỉ móng vuốt nhỏ. Chắp tay thi lễ giống nhau cùng cùng. Trong miệng còn nói, tạ tổ nãi nãi thưởng tương đương, ha ha ha. Tượng phu nhân bị chọc cười. Cười to, xa lão tổ nói thầm, khôn khéo nhãi danh, tượng phu nhân liếc xéo trượng phu, kia hài tử cảm tạ ta, ngươi có ý kiến? Xa lão tổ lập tức che mặt, tỏ vẻ chính mình không có bất luận cái gì ý kiến. Phu nhân làm hết thảy đều là đúng. Trời biết hắn phu nhân biến thành vong linh vì cái gì sức lực đều so với hắn đại nhiều như vậy. Hắn đánh nhau trước nay liền không có đánh qua hắn phu nhân. Chỉ biết bị hắn phu nhân ấn tấu, Vương Diệp nhìn xem xa lão tổ. Lại nhìn xem tượng phu nhân. Hắc hắc cười. Hai vị này lão tổ cảm tình hẳn là thực hảo đi. Ít nhất vị này xa lão tổ sợ lão bà sợ đến cam tâm tình nguyện. Điển hình một cái nguyện đánh. Một cái nguyện ai, con nhện cận vẫn luôn ở nhìn chằm chằm kia chỉ thiết hồ xem. Xem Vương Diệp thu hồi tới. Xa lão tổ cũng không có gì phản ứng. Âm thầm thở phào, nếu hắn không nhìn lầm. Kia thiết hồ nguyên vật liệu chính là vẫn thiết. Chính là viễn cổ kia phê từ không trung giáng xuống ngoại giới vật chất chi nhất. Này ngoạn ý cũng không phải thiết. Nó là một loại không biết kim loại. Song nguyệt tinh nhân vi dễ bề xưng hô. Mới xưng này vì vẫn thiết, thứ này chẳng những khó được, còn rất khó luyện chế. Cho nên cái này thiết hồ tuy rằng xấu cùng không chớp mắt, nhưng thật sự thực quý giá. Hơn nữa này hẳn là một con càn khôn hồ. Nội bộ có thể chứa đựng nhiều loại chất lỏng. Có thể tùy người sử dụng ý tứ đảo ra trong đó tùy ý một loại chất lỏng. Mặt khác từ thiết hồ có thể đặt ở hỏa thượng thiêu điểm này tới xem. Chỉ sợ bên trong còn có mặt khác huyền cơ. Vương Diệp Tắc không ngừng cao hứng được đến cái này thiết hồ. Hắn càng cao hứng chính là này thiết hồ trang chất lỏng, chỉ hắn biết đến liền có hai loại. Cực âm nơi hàn nước suối cùng cực dương nơi dương tuyền thủy, hắn thu hồi thiết hồ khi nhìn một chút. Bên trong nhưng không ngừng này hai loại chất lỏng, mà là sáu loại, hơn nữa này thiết hồ hiển nhiên luyện chế thành không gian ma khí. Nói cách khác này thiết hồ bên trong có thể so bề ngoài nhìn lớn hơn, Vương Diệp chỉ cảm thấy lần. Này địa cung hành trình. Trước đoạn làm cho bọn họ đôi mắt đau, nhưng trung đoạn hạnh phúc đến làm hắn đều cảm thấy mặt sau có phải hay không có cái gì đại nguy cơ. Phải đợi bọn họ, bất quá tuy rằng sau đoạn còn thiếp thân không rõ. Nhưng Vương Diệp đã có cũng đủ tin tưởng ứng đối, Vương Diệp còn loát loát kim bảo. Kim bảo hôm nay cũng coi như lập công, nếu không phải vật nhỏ này tham ăn, cũng sẽ không đưa tới xa lão tổ. Mà hắn cũng không có khả năng biết hắn nấu nướng đồ ăn có thể làm các vong linh ăn ra hương vị. Cũng như thế chịu các vong linh hoan nghênh, kim bảo hô mà phun ra một ngụm nhiệt khí. Hắn bụng càng ngày càng nhiệt, kim bảo dứt khoát nhảy ra tiểu cái bụng. Làm tiểu Diệp tử ba ba cho hắn xoa xoa, Vương Diệp tùy tiện xoa nhẹ hai hạ. Liền đem hắn đưa cho Lôi Mộc. Hắn còn muốn nấu nướng mỹ thực hối lộ vong linh lão tổ nhóm đâu, Lôi Mộc tiếp nhận kim bảo. Cho hắn xoa nhẹ hai hạ, kim bảo không hài lòng mà kỳ kỳ kêu. Hắn không thích hiện tại Lôi Mộc ba ba chuyển vận tiến hắn bụng trong bụng năng lượng. Hắn muốn đổi một loại, Lôi Mộc nghe hiểu. Trên đầu tắt ra tiểu giác thế nhưng chuyển biến nhan sắc. Từ phát ra u quang u lam tiểu giác biến thành xanh mơn mởn phỉ thúy giác. Giác thượng còn tắt ra hai cây tiểu mầm mầm, nắm hắn tay tiểu mộc mộc tay cùng hắn dung hợp đến. Càng nhiều tiểu mộc mộc nhìn đến, thế nhưng thật cao hứng mà hướng Lôi Mộc lại gần sát hai phân. Đem thân thể của mình gắt gao dựa gần Lôi Mộc, hắn tựa hồ bản năng biết, người này cùng hắn là căn nguyên. Bọn họ vốn nên chính là nhất thể, vì thế lớn nhỏ mộc mộc bên cạnh đều bắt đầu trọng điệp kim bảo. Cuối cùng thoải mái, còn phát ra rầm rì thanh, tiểu mộc mộc tựa hồ buông ra một ít. Thế nhưng cũng vươn tay nhỏ chỉ đi sờ kim bảo tiểu bụng bụng, kim bảo híp mắt. Tứ chi mở ra, tiểu bụng kỳ dựng thẳng, hưởng thụ đến rối tinh rối mù, xa lão tổ cùng tượng phu nhân tự nhiên thấy được Lôi Mộc giờ khắc này. Biến hóa, bọn họ trừng mắt Lôi Mộc kia hai cái tiểu giác cùng giác thượng hai cây tiểu mầm mầm. Biểu tình nói không nên lời khiếp sợ, mộc hệ tinh linh hơi thở. Còn có thuần huyết tượng trưng. Tượng phu nhân tràn đầy không thể tưởng tượng nói. Sao có thể? Vợ chồng hai lẫn nhau xem. Thần sắc đều thực ngưng trọng. Bởi vì Lôi Mộc biến hóa. Làm cho bọn họ nhớ tới một cái thực thời xưa tiên đoán. Một cái thập phần bất lợi với gia tộc bọn họ. Cùng toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc tiên đoán. Hết chương.